Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Petro cùng vợ là Daria đến nhà Fomin, người từng là bạn đồng ngũ, nay là thành viên trong Ủy ban Quân sự Cách mạng Quân khu, để nhờ can thiệp trong trường hợp Petro bị cách mạng xét xử về tội tham gia lực lượng bạch vệ. Dù không được tiếp đón nhiệt tình, nhưng đôi lời hứa hẹn của Fomin cũng khiến Petro an tâm phần nào. Về phần cha của Petro là ông Panchalei, sau khi tiễn con trai cả, ông tìm đến nhà thông gia là bố mẹ đẻ của Natalia để trút bỏ nỗi niềm tâm sự. Nghe chuyện của gia đình thông gia, tận mắt chứng kiến sự sa sút của họ, ông Panchalei lại thêm phần lo lắng. Tương lai thì mờ mịt, hiện tại thì như muối bỏng bong mà ông không thể gỡ ra. Ngược lại, còn bị cuốn vào mỗi lúc một rối rắm hơn. Ông thèm được trở về cuộc sống giản đơn, chất phác và tự do xưa kia. Chiến tranh cùng những thay đổi về mặt thể chế xã hội khiến những người cô giác giàu có nhận thấy quyền lợi của họ bị xâm phạm. Tầng lớp trung nông như gia đình ông Panchalei cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Một người yêu quý đất đai đồng ruộng, yêu lao động và chăm lo vun vén cơ nghiệp như ông thật khó chấp nhận được thực tế ấy. Bây giờ, qua giọng đọc, nghệ sĩ ưu tú Hà Phương mời các bạn tiếp tục theo dõi tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Tương lai mù mịt như bị phủ lên một làn sương. Cái hồi Miron còn là một nhà phú hộ giàu nhất vùng, nào phải đã xa xưa gì lắm đâu. Thế mà 3 năm nay, lão đã kiệt quệ. Kẻ ăn người làm bỏ đi tất. Diện tích gieo trồng giảm đến 90%. Phải đem bò đem ngựa trong chuồng đi bán, lấy về nắm giấy bạc mất giá, lên lên xuống xuống như thằng say rượu. Tất cả như một cơn ác mộng. Tất cả cứ trôi qua như một đám mây mù trên mặt sông Đông. Chỉ còn lại ngôi nhà với ban công vẽ hoa và những đường gờ chạm trổ bạc màu dưới mái hiên để làm kỷ niệm. Bộ râu đỏ như lông cáo của lão Koksunov đã bạc đi quá sớm. Rồi những sợi bạc lan đến hai bên thái dương, bám chắc ở đấy. Đầu tiên các món tóc bạc chỉ xuất hiện từng túm như cỏ gai trên vùng đất cát, nhưng sau đã áp đảo hẳn đi cái màu đỏ xưa kia và màu muối trắng đã hoàn toàn làm chủ. Ngay trong con người của Miron Grigorievich đang có hai động lực vật lộn nhau một cách điên cuồng. Dòng máu cuột cường của những người con tóc đỏ vẫn thúc giục lão làm việc. Bắt buộc lão phải gieo hạt, làm nhà kho, sửa chữa nông cụ và làm giàu. Nhưng cái âu sầu chán ngán vẫn ngày càng hay đến thăm lão nhiều hơn. Hai bàn tay méo mó nhìn đến phát sợ, không còn có thể cầm búa cầm cưa như xưa nữa, mà chỉ lười nhác nằm thuẫn trên đầu gối và chỉ ngọ nguậy những ngón tay lao động đến thành tàn tật. Tuổi già đã đem đến cho lão những ngày bất hạnh. Ruộng đất bắt đầu làm cho lão cảm thấy xấu hổ. Mùa xuân lão ra đồng chỉ do thói quen và vì nhiệm vụ, cứ như đến với một người vợ mà lão không còn yêu nữa. Ngày nay được lãi không còn làm lão vui và bị lỗ không còn làm lão buồn như xưa. Hồng quân đến lấy ngựa, lão cũng chẳng buồn ló mặt ra. 2 năm trước đây có lần chỉ vì một chuyện không gì đáng kể, vì mấy con bò dẫm nát đống cỏ mà thiếu chút nữa, lão đã cầm chàng nạng đánh vợ. Hàng xóm láng giềng bàn ra tán vào về lão. Lão Koksunov hốc hác lắm. Bây giờ phải mửa bớt ra. Ông Pantelei vừa khập khiễng về tới nhà đã nằm lăn ra giường, trong lòng thì cồn cào nhức nhối, trong họng lờm lợm buồn nôn. Ăn tối xong, ông bảo bà lão lấy cho ít dưa hấu muối, cố ăn hết được một miếng, rồi khập khiễng mãi mới tới được chỗ bếp lò. Sáng hôm sau, ông không dậy được, cứ nằm bất tỉnh, người nung nấu trong cơn sốt bệnh thương hàn. Chung quanh xảy ra chuyện gì cũng không biết. Môi ông bị máu xông lên nóng nực, nứt nẻ, mặt thì vàng như nghệ, lòng trắng con mắt như láng một lớp men xanh. Mụ Drodikha đến chích huyết cho ông, lấy ở mạch máu trên tay ông hai đĩa máu đen như hắc ín. Nhưng ông vẫn không tỉnh lại. Chỉ thấy mặt càng xanh nhợt đi, cái miệng mở hoác ra, chìa ra những cái răng đen xì, thở lấy thở để. Đến cuối tháng giêng, Kodyarov nhận được giấy triệu tập của Ủy ban quân sự cách mạng quân khu phải lên Vosenskaya. Chủ tính đến tối sẽ về, mọi người đang chờ anh. Trong ngôi nhà vắng tanh của lão Mokhov, Miska Kosevoy ngồi trong phòng làm việc trước kia của lão chủ, sau cái bàn giấy rộng bằng một chiếc giường đôi. Onsanov, anh chàng công an được chính quyền Vosenskaya phái xuống, đang nửa ngồi nửa nằm trên bậu cửa sổ, vì trong phòng chỉ có độc một chiếc ghế dựa. Anh ta vừa lặng lẽ hút thuốc, vừa nhổ những bãi nước bọt đi rất xa, mỗi lần nhổ lại đúng vào một viên gạch men khác trên lò sưởi. Không khí lặng tờ, cái yên lặng dội tiếng của một ngày băng giá. Miska ký tên vào tờ biên bản cuộc khám xét ở nhà Stepan Astakhov. Chốc chốc lại đưa mắt ra cửa sổ nhìn những cành cây phong bị sương muối bám vào, non trắng như đường ăn. Có tiếng ổng dạ dẫm nhẹ, lạo xạo của một người đang đi trên thềm. Về rồi đấy, Miska đứng dậy. Nhưng từ ngoài hành lang vẳng vào những tiếng bước chân lạ và tiếng ho cũng lạ. Grigory bước vào trong chiếc áo capot cài hết cả khuy, mặt đỏ rực lên vì rét, sương muối bám trắng xóa trên lông mày và trên ria. Mình vào sưởi một chút đi, cậu khỏe chứ? Nào, vào đây, có điều kêu ca hả? Chẳng có gì kêu ca đâu. Mình đến chuyện phiếm chơi, nhân tiện nói với cậu đừng cắt nhà mình đi vận tải nha, vì mấy con ngựa nhà mình đều đau chân hết cả rồi. Thế còn con bò? Miska cố giữ bình tĩnh, mắt nhìn hiêng hiếng. Bò thì kéo thế nào được, đường trơn lắm. Thấy có người bước những bước dài lên thềm, chân đi như muốn dẫm bật những tấm ván sàn đông cứng. Kodlyarov đi sộc vào trong phòng với cái áo choàng bằng dạ thô và cái khăn bịt đầu quấn theo kiểu đàn bà. Hơi lạnh tỏa ra từ người anh ta, kèm với mùi rơm, mùi khét của thuốc lá. Rét cứng cả người đây rồi. Chào cậu. Đêm hôm khuya khoắt có việc gì mà mò đến thế hả? Ma quỷ nào phát minh ra kiểu áo choàng như thế này chứ? Gió cứ lọt cả vào như cái dây ấy. Anh ta cởi áo choàng và chưa kịp treo nó lên thì đã nói. Chà, thế là mình được gặp đồng chí chủ tịch rồi đấy. Kodlyarov đi tới gần chiếc bàn, nét mặt rạng rỡ, hai con mắt long lanh. Anh thấy trong người ngứa ngáy, không thể không nói ngay những điều đang nghĩ. Mình vào phòng làm việc của đồng chí ấy. Đồng chí ấy bắt tay mình rồi bảo, ngồi xuống đây đồng chí. Chủ tịch quân khu mà như thế đấy. Nhưng trước kia là một tay như thế nào? Một thiếu tướng. Đến trước mặt nó là cứ đứng cứng người ra. Đấy, cái chính quyền yêu quý của chúng ta là như thế đấy. Mọi người đều bình đẳng cả. Grigory không hiểu nổi vẻ mặt sôi nổi tràn trề hạnh phúc, những bước chân đi lại lăng xăng bên cạnh cái bàn kia và những lời nói phấn khởi của Kodlyarov. Chàng bèn hỏi, này, Kodlyarov, có gì mà sung sướng thế chứ? Sao lại có gì? Cái cằm của Kodlyarov rung rung với vết lún sâu ở giữa. Người ta coi mình như một con người mà mình không cảm thấy sung sướng hay sao? Người ta bắt tay mình này, như với một người ngang hàng, rồi mời mình ngồi nữa cơ chứ. Trong thời gian gần đây, bọn tướng tá cũng đã bắt đầu mặc những chiếc sơ mi may bằng túi bột cả rồi đấy. Grigori đưa cạnh bàn tay lên vuốt gọn hàng ria, nheo mắt nói. Mình đã trông thấy một thằng đeo lon vẽ bằng bút chì hóa học rồi. Chúng nó cũng chìa tay ra bắt tay anh em cô Giác kia mà. Bọn tướng tá làm như thế là vì bắt buộc, còn đằng này là do bản chất, có khác nhau chứ? Chẳng có gì khác cả. Grigori lắc đầu. Thế theo ý cậu thì cả chính quyền cũng như nhau hay sao? Thế thì người ta chiến đấu cho cái gì đây? Cả cậu nữa, cậu cũng đã chiến đấu cho cái gì? Thế mà cậu lại nói cũng như nhau sao? Tôi ạ, tôi chiến đấu cho bản thân tôi, chứ không phải cho bọn tướng tá đâu. Thành thật mà nói thì đối với tôi, cả bên này lẫn bên kia đều không hợp ý tôi đâu. Vậy thì ai hợp ý cậu nào? Chẳng ai sất. Onsanop nhổ vứt một bãi nước bọt từ đầu phòng này sang đầu kia, rồi phá lên cười đồng tình. Có lẽ cũng chẳng có ai hợp ý gã. Hình như là trước kia cậu không nghĩ như thế này thì phải. Miska đã nói câu đó với mục đích châm chọc Grigori. Nhưng trên nét mặt của Grigori không tỏ ra chút gì khó chịu. Cả mình lẫn cậu, hai chúng mình đều nghĩ khác nhau về tất cả đấy. Thật ra thì Kolyarov đã muốn tống tiễn Grigori về rồi để có thể kể cho Miska nghe tỉ mỉ hơn về chuyến công tác của mình và về cuộc nói chuyện của mình với đồng chí chủ tịch. Nhưng câu chuyện đã bắt đầu làm anh sôi sục lên. Đầu óc anh vẫn còn giữ nguyên ấn tượng của những điều mắt thấy tai nghe trên quân khu. Vì thế mà anh lao ngay vào cuộc tranh luận. Này, cậu đến đây định làm mê hoặc đầu óc chúng mình có phải không, Grigori? Ngay cả cậu cũng không biết cậu đang muốn gì sao? Tôi không biết. Grigori sẵn sàng thú nhận. Về chính quyền này, cậu định trách cứ nó những điều gì nào? Nhưng mà tại sao anh lại bênh vực nó hăng đến như thế? Anh đã đỏ ra từ bao giờ thế? Chúng ta sẽ không động đến vấn đề đó làm gì nữa. Hiện giờ đang như thế nào thì cứ nói chuyện với nhau như thế đã. Cậu có hiểu không? Cậu đừng xúc phạm nhiều quá đến chính quyền vì mình là chủ tịch. Và lại mình tranh cãi với cậu ở đây thì cũng không đúng chỗ đâu. Thế thì thôi vậy. Mà cũng đến lúc tôi phải về rồi. Tôi đến đây là vì chuyện dân công vận tải. Còn cái chính quyền của anh thì mặc xác anh muốn thế nào thì muốn. Dù sao, nó cũng chỉ là một cái chính quyền vứt đi thôi. Anh hãy bảo thẳng cho tôi biết, rồi chúng ta sẽ cắt đứt câu chuyện. Nó đem lại cho chúng ta, cho người cô Giác những gì nào? Những người cô Giác nào cơ chứ? Cô Giác ấy cũng 5-7 hạng cơ. Tất cả mọi người cô Giác. Tự do, quyền lợi. Nhưng mà cậu hãy gượng đã nhé. Hình như cậu còn muốn cái gì nữa thì phải. Năm 1917, người ta cũng đã nói như thế rồi. Bây giờ thì phải nặn ra một cái gì mới mẻ mới được. Grigori ngắt lời Kotyarov. Đem lại ruộng đất à? Tự do à? Bình đẳng à? Ruộng đất của chúng ta thì chỉ sợ không làm hết thôi. Tự do thì không thể đòi hỏi thêm được nữa đâu. Nếu không sẽ tha hồ giết chết nhau ở ngoài phố. Trước kia tự chúng mình bầu lấy các Ataman. Nhưng bây giờ đã có quan trên phái xuống rồi. Cái anh chàng chìa tay bắt tay anh làm anh sướng rơn lên ấy. Thì ai đã bầu nó ra? Đối với bà con cô Giác thì cái chính quyền này sẽ không đem lại được gì ngoài sự phá sản đâu. Chính quyền Muzik thì chỉ bọn Muzik mới cần đến mà thôi. Nhưng chúng ta cũng không cần đến bọn tướng tá làm cái gì. Còn cộng sản ư? Tướng tá ư? tất cả đều cùng là một cái tròng mà thôi. Bọn cô giắc có của thì không cần đến chính quyền này. Nhưng có những người khác thì sao nào? Đầu óc gì mà hồ đồ thế cơ chứ? Trong thôn này vẻn vẹn có 3 nhà giàu, ngoài ra toàn là dân nghèo thôi. Còn anh em công nhân nữa, cậu bỏ họ đi đâu? Không, bọn mình không thể nghĩ ngợi theo cái kiểu của cậu được. Cậu phải bắt cái bọn giàu nhà ra trong cái miệng quen ăn no uống say của chúng một miếng cho những người đang đói đây. Nếu không chịu cho, thì bọn mình sẽ dứt thịt chúng nó ra. Chúng nó đã hết cái thời làm chúa đất rồi. Trước kia chúng nó cướp đoạt ruộng đất mà. Không phải là cướp đoạt đâu, mà là chiến đấu để giành được đấy. Có lẽ chính vì tổ tiên chúng ta đã tưới máu xuống cho nó, mà chất đất đen của chúng ta mới phì nhiêu như thế chứ. Đằng nào cũng thế cả thôi. Nhưng cần phải chia sẻ cho những người thiếu thốn. Bình đẳng là phải bình đẳng thật sự. Còn cậu thì chỉ nói không như cái máy chạy không tải thôi. Gió chiều nào cậu xoay chiều nấy. Cứ như cái mũi tên chỉ gió trên mái nhà thôi. Những con người như cậu ấy thì chỉ làm khuấy đục cuộc sống thôi. Thôi đi, anh đừng có cái giọng chửi mắng người ta như thế nữa nhá. Chỉ vì tình bạn cũ nên tôi mới đến đây nói ra những điều đang sôi sục trong lòng thôi. Anh nói là bình đẳng. Cái luận điệu ấy chỉ để cho bọn Bolshevik làm mồi nhờ những con người tối tăm ngu dốt mà thôi. Thả ra những lời bùi tai để người ta mắc vào như con cá đớp phải mồi ấy. Bình đẳng ở chỗ nào nào? Anh cứ nhìn Hồng Quân mà xem. Họ vừa kéo qua thôn nhà đấy. Trung đội trưởng thì đi ủng bằng da Chrome. Còn binh bét thì chỉ có xà cạp thôi. Tôi đã trông thấy một tay chính ủy mặc toàn đồ da, cả quần lẫn áo. Còn người khác thì không có lấy đôi giày da mà đi. Cái chính quyền này vừa mới đến đây năm nay mà đã như thấy rồi đấy. Thử hỏi bám rễ sâu xuống thì sẽ lấy đâu ra bình đẳng chứ? Ở ngoài mặt trận, họ đã từng nói, tất cả chúng ta rồi sẽ bình đẳng. Tiền lương của chỉ huy cũng như của chiến sĩ sẽ đều như nhau. Không đâu, toàn là mồi câu cả đấy. Nếu bảo địa chủ là tệ hại, thì bọn hạ tiện lên làm địa chủ sẽ còn tệ hại cả gấp 100 lần kia. Dù cho bọn sĩ quan xưa kia vô dụng tồi tệ đến đâu, nhưng một thằng tốt đen mới ngoi lên làm sĩ quan, chỉ biết ra lệnh cho người ta nằm xuống và chết đi, thì sẽ không thể tìm ra một cái gì tồi tệ hơn thế đâu. Nó cũng chỉ có trình độ học thức như là một thằng cô giắc thường thường. Trước kia chỉ học nghịch xoắn đuôi bò. Nhưng mà anh xem đấy, leo lên làm ông nọ bà kia là bị ngay quyền hành làm cho mê mẩn đi và sẵn sàng lột da người khác. Những lời cậu nói ra là lời của một thằng phản động thật sự đấy. Kotlyarov không ngước mắt lên nhìn Grigory, nói giọng lạnh tanh như tiền. Cậu không thể lôi mình đi theo luống cày của cậu được đâu nhé. Nhưng mình cũng không muốn đòi hỏi quá cao ở cậu. Đã lâu rồi, mình không gặp cậu. Và mình nói thẳng không cần giấu giếm làm gì, là cậu đã đổi khác lắm lắm rồi đấy. Cậu chính là một kẻ thù của chính quyền Xô Viết. Tôi không ngờ anh lại nói như thế đấy. Hễ tôi có những điều suy nghĩ về chính quyền thì tôi là phản động à? Là cadet à? Kotlyarov cầm lấy túi thuốc trong tay Onsanov, nói bằng một giọng lúc này ôn tồn hơn. Mình làm thế nào để thuyết phục được cậu đây? Những điều này con người ta dùng óc thì có thể tìm ra, dùng trái tim thì có thể tìm ra. Mình nói năng không được rõ ràng cặn kẽ vì mình kém văn hóa mà. Chữ nghĩa ít quá mà. Nhưng có nhiều điều mình mò mẫm cũng ra. Thôi thôi, chấm dứt cả đi. Miska tức tối kêu lên. 3 người cùng ra khỏi trụ sở của ban chấp hành. Grigory chẳng nói năng gì. Kotlyarov thấy mọi người đều ngậm tâm, trong lòng hết sức nặng nề. Anh không giải thích được sự thay đổi của người khác vì anh là một con người khác hẳn và đứng trên một nấm quốc gan khác để nhìn đời. Tới lúc chia tay, Kotliarov nói: "Các ý nghĩ vừa nãy cậu hãy đem chôn sâu trong lòng nha. Nếu không, mình sẽ tìm ra biện pháp đối phó với cậu đấy. Dù cậu với mình là chỗ quen thuộc và Petro bên nhà là bố đỡ đầu của con mình. Không cần phải làm cho tinh thần bà con cô Giác dao động thêm nữa đâu. Như thế này, họ cũng đã đủ dao động rồi. Cậu đừng có đứng ngáng giữa đường bọn mình nhé. Bọn mình sẽ dẫm qua cho mà xem. Thôi, tạm biệt." Grigori ra về. Chàng có cảm giác như mình đang bước qua một ngưỡng cửa và có những điều trước đây còn có vẻ mơ hồ bỗng nhiên hiện ra một cách cực kỳ rõ ràng ngay trước mắt. Thật ra chàng mới chỉ nói ra trong một phút nóng nảy những điều ùn chất đống trong đầu óc, và chàng đang tìm lối thoát. Thêm vào đó, chàng lại đang đứng chênh vênh ở chỗ giáp ranh giữa hai động lực đấu tranh với nhau. Hai động lực mà chàng phủ nhận cả hai. Vì thế trong lòng chàng đã nảy ra một cảm giác bực bội, nhức nhối, không lúc nào nguôi. Miska và Kotliarov cùng đi với nhau. Kotliarov lại bắt đầu kể lể cuộc gặp với đồng chí chủ tịch quân khu. Nhưng anh vừa nói thì cảm thấy ngay rằng câu chuyện đã mất đi hết màu sắc và không còn ý nghĩa nữa. Anh định lấy lại cái tinh thần phấn khởi lúc nãy mà không được. Một cái gì đó đang đứng ngáng ngay trước mặt anh, trở ngại, không cho anh sống một cách vui vẻ nữa, không cho anh thở thoải mái bầu không khí lạnh giá, nhạt thếch và nhẹ lâng lâng này. Cái vật trở ngại đó chính là Grigori, là câu chuyện vừa nói với chàng ta. Nhớ lại chuyện đó, anh nói bằng một giọng đầy căm phẫn: "Trong cuộc đấu tranh này, những cái đứa như thằng Griska chỉ làm vướng chân thôi, cái thằng khốn nạn. Nó không muốn dạt vào bờ mà cứ bập bềnh như đống cứt bò giữa hố nước trên mặt băng ấy. Nó mà còn vác mặt đến đây lần nữa thì mình tống cổ đi ngay. Còn nếu như nó mở miệng tuyên truyền thì chúng ta sẽ kiếm cho nó một cái xà lim. Còn cậu, Miska, cậu thế nào? Công việc ra sao?" Miska chỉ vặc một tiếng thay cho câu trả lời, bụng dạ còn đang bận với việc khác. Hai người đi hết một đoạn phố, Miska quay mặt nhìn Kotliarov, một nụ cười gượng gạo thoáng lên trên cặp môi mọng như môi con gái. "Anh Kotliarov ạ, chính trị thật là một của độc địa, mẹ nó chứ. Nói gì thì nói, chứ động đến nó là máu lại sục lên ngay đây. Đấy, vừa bắt đầu nói chuyện với thằng Griska, mà nó với tôi thì như cây cùng một gốc, cùng học một trường, cùng đi tán gái, cứ như là anh em ruột đấy. Thế mà nó vừa mở miệng là tôi thấy tức tối rồi. Trong ngực tôi như có cả một quả dưa hấu mỗi lúc một nở to ra. Tôi cứ run bắn cả người lên. Có cảm giác như nó đến đây lấy mất cái gì quý nhất của mình vậy. Quá là đến nhà mình mà cướp phá. Nói chuyện như thế này ấy, có thể đi đến đâm chết nhau được đấy. Trong lúc này, cuộc chiến tranh này sẽ không có thông gia, không có anh em gì hết. Nó đã lộ chân tướng như thế thì được rồi." Miska không kìm nổi cơn tức giận, giọng run lên. "Nó phỗng tay trên của tôi, một con bé. Tôi cũng không thấy tức bằng những lời lẽ như thế này đâu. Tôi đang điên lên đây." Tuyết chưa rơi xuống đất đã tan ngay trên lưng chừng trời. Đến giữa trưa, những mảnh tuyết trôi đổ ầm ầm xuống những khe núi. Cánh rừng bên kia sông Đông lao xao. Thân những cây sồi tan hết tuyết hiện lên đen sì. Những giọt nước nhỏ trên cành xuống xuyên qua lớp tuyết ngấm thẳng xuống mặt đất đã được sưởi ấm nhờ hơi nóng của những lớp lá rụng đang thối rữa. Mùa xuân đã bắt đầu làm mê mẩn lòng người và mùi tuyết tan ngất ngây. Các vườn cây nặc mùi anh đào, và trên sông Đông xuất hiện những hố nước bẩn. Băng ở gần bờ đã tan, nước trong vắt màu xanh lá cây, quanh viền các hố nước trên băng. Đoàn xe vận tải chở đạn dược đi sông Đông đến thôn Tatarsky thì phải thay xe. Các chiến sĩ Hồng quân đi áp tải, lấy tay rất hắc búa. Người đội trưởng ở lại bám chặt lấy Kotliarov và nói toạc móng heo với anh rằng: "Tôi sẽ ngồi lại đây với anh, nếu không anh sẽ thừa cơ trốn mất." Rồi phái các chiến sĩ khác đi lấy xe. Cần phải kiếm cho được 47 chiếc xe tải, mỗi chiếc 2 con ngựa. Emelian đến nhà Melekhov. "Nhà ta đóng xe ngay đi để chở đạn lên Bokovskaya." Petro làu bàu, hàng duy chẳng buồn động đậy. "Hai con ngựa đực đau chân cả rồi. Còn con ngựa cái thì hôm qua tôi vừa đưa thương binh đi Vosenskaya về đấy." Emelian chẳng nói chẳng rằng, đi luôn xuống chuồng ngựa. Petro không kịp đội mũ, nhảy bổ ra theo, vừa chạy vừa gọi: "Này, bác có nghe thấy không đấy? Hượm đã, có miễn cho tôi được lần này không?" "Thôi, anh có thể bỏ cái trò ngớ ngẩn ấy được rồi chứ." Emelian nhìn Petro bằng cặp mắt rất nghiêm nghị, rồi nói thêm: "Tôi muốn vào xem mấy con ngựa nhà các anh đau chân đau cẳng như thế nào đã. Có phải là cố ý dùng búa đập vào khớp xương nó không đấy? Anh đừng hòng mà che mắt tôi nhé. Anh được trông thấy bao nhiêu đống phân ngựa thì tôi được trông thấy ngần ấy con ngựa rồi. Thôi đóng xe vào đi, ngựa cũng được, bò cũng được." Grigory đi vận tải. Trước lúc ra đi, chàng chỉ kịp chạy vào bếp hôn hai con, rồi vội vã nói ngay: "Rồi bố sẽ đem quà về cho, nhưng hai đứa ở nhà không được hư đấy, phải vâng lời mẹ nhé." Rồi chàng quay sang nói với Petro: "Ở nhà thấy tôi đi lâu không về thì đừng có mong nha, tôi sẽ không đi xa đâu. Nếu họ bắt đi quá Bokovskaya thì tôi sẽ quẳng bỏ ở đấy rồi quay về. Nhưng tôi sẽ không về thôn mà sẽ qua Sigin ở tạm nhà gì ít lâu. Còn anh Petro ạ, cố sang chơi với tôi nhé. Nếu phải ở lại đây, tôi thấy sợ sợ thế nào ấy. Thôi, chúc cả nhà khỏe mạnh. Natas, em đừng buồn nha." Bên cạnh cửa hiệu Mô Khốp dùng làm kho lương thực, người ta chuyển những hòm đạn từ xe nọ sang xe kia, rồi lên đường. Chúng nó đang chiến đấu để được sống một cuộc đời sung sướng hơn, còn chúng mình thì cũng đã chiến đấu để giành lấy một cuộc sống tươi đẹp cho chúng mình. Nửa ngồi nửa nằm trên chiếc xe trượt tuyết, cái áo choàng bằng dạ thô kéo lên che kín đầu, Grigory cứ quẩn quanh với một ý nghĩ ám ảnh chàng, theo kịp những bước chân lững thững lắc lư của hai con bò. Trên đời này đâu phải chỉ có một chân lý duy nhất. Rõ ràng là con người đang hà hiếp lẫn nhau, đang ăn thịt nhau. Các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương đọc những trang tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.